Chương 36, Lý Diệu lên sân khấu. Buổi trưa 12 điểm thực lực phổ thông đệ nhị tập đoàn đều chiến đấu đến sức cùng lực kiệt, gần một nửa người bị thương giảm quân số, đã không hạ được đi tới lúc này, lớp trọng điểm học sinh mới đi ra phòng học, hoạt động gần cốt, bắt đầu tranh đoạt bọn họ vừa ra sân, giao đấu trình độ kịch liệt trong nháy mắt tăng lên vài cái cấp số, rất nhanh, 10 tấm chuẩn khảo chứng đều rơi vào rồi lớp trọng điểm học sinh trong tay, giao đấu đã biến thành lớp trọng điểm học sinh nội chiến 1 điểm 30 phân. Lớp trọng điểm Trung Hoa Y Chư Hách liên liệt cùng Tư Giai Tuyết ở ngoài, toàn viên lên sân khấu 2 điểm 10 phân, Tư Giai Tuyết chậm rãi mở đôi mắt đẹp, gia nhập chiến đoàn 2 điểm 15 phân, xích tiêu cấp 2 vương giả Hách liên liệt, mang một thân áo giáp rô nở dê như thô bạo đi ra phòng học, chính thức tham chiến Hách liên liệt cùng Tư Giai Tuyết rõ ràng có được cao hơn những học sinh khác một cấp bậc thực lực, song phương sự chênh lệch thậm chí không phải lấy nhân số ưu thế liền có thể rút ngắn. Hai người bọn họ chỉ dùng không tới một phút, liền từng người cướp được một tấm chuẩn khảo chứng, sau đó tra lại phân biệt đánh đuổi một làn sóng có ít nhất 7, ta mở tên bạn học tham dự vây công, thậm chí xa ưu tên bạn học trực tiếp đánh tới chữa bệnh phi toa cứ như vậy, lại không ai dám cướp bọn họ trong lồng ngực chuẩn khảo chứng dù sao còn lại còn có ta mở tấm chuẩn khảo chứng, không cần thiết đến hai người này quái vật thủ hạ muốn chết Hách liên liệt, Tư Giai Tuyết xích tiêu cấp 2 có 3. Nam dưới không ra tốt như vậy mầm đi bản một ngày mà xích tiêu phái trưởng Lao Chu ẩn, trên mặt rốt cục hiện ra một tia nụ cười nhàn nhạt thật kẻ nhạt, sớm biết hiện tại mới đến rồi, uổng phí hết ta một sáng sớm đệ nhị phòng khách quý, chính Đông Minh thư thư phục phục địa nằm ở nữ lao sư tròn trịa rắn chắc trên đùi ngủ, tí nhờ cơ ngẩn đầu nhìn lướt qua, bĩu môi, lại vùi đầu ngủ thiếp đi 2 điểm 30 phần, xích tiêu cấp 2 nơi sâu xa nhất, hậu cần nhà kho, cổ lao tu luyện giữa trường Lý Diệu. Hai cái ngón trỏ sâu sắc đâm sông lên kiên cố một sàn nhà, chỉ bằng vào song chỉ lực lượng, đầu dưới chân trên, vô cùng tiêu chuẩn địa đứng chổng ngược hai chân của hắn cũng không phải khép lại hướng lên trời, mà là mở ra đến 180 độ, bình đến phảng phất một cái thước đo, đứng chổng ngược một chữ mã tách ra đến cực hạn hai chân không có sỏ dày, ngón chân như ngón tay bình thường linh hoạt, mỗi chỉ chân đều gắt gao khu trụ một tạ tay, nặng đến 100 kg tạ tay khò khè ở nằm trong loại. Trạng thái này, Lý Diệu trong lỗ mũi phát sinh vô cùng quỷ dị tiếng ấy, hắn hai mắt khép hờ, khỏe miệng đổi chiều một tia ngụm nước, dĩ nhiên đang ngủ đống nhiên len ken len ken len ken len ken trên cổ tay loa y nho tinh nào chấn động mãnh liệt, phát sinh chuông báo thức Lý Diệu thân hình lóe lên, đùng đùng hai tiếng, hai bóng đen điện quang hỏa thạch bình thường bay ra, oanh đến hơn 30 mét có hơn trên tường, lại là rầm rầm hai tiếng nổ hai cái nặng 100 kg tạ tay, lại bị hắn. Hai chân đá bay hơn 30 mét, sâu sắc lún vào vách tường chỉnh mặt trên tường loang loang lổ lổ, đều là bị tạ tay đánh túi bụi lưu lại ao khanh, như thiên thạch mặt ngoài, thực là mở vô cùng thê thảm tiểu yêu quái, ta đã giải trừ từ bỏ thượng nở dê cấm chế, nhanh cởi ra, đi tham gia giao đấu đi, ngươi còn có nửa giờ đầu tôn bưu cởi không cần thoát, quá phiền phức Lý Diệu ngáp một cái, gãi rối tung như tổ chim tóc, hứng hờ địa đi ra ngoài 2 điểm 32 phân. Lý Diệu xuất hiện ở trong sân trường. Con buồn ngủ địa hướng đi học sinh tụ tập chiến đấu khu, bóng người của hắn rất mau ra hiện tại phòng khách quý to lớn man nở ai nhờ san nở dê thừa nở dê tất cả mọi người đều đối với cái này cuối cùng ra trận học sinh cảm thấy hiếu kỳ dựa theo thông lệ, muốn như vậy mới lên sân khấu học sinh, đều là đối với thực lực có tuyệt đối tự tin cường giả, nhưng La Xích tiêu cấp 2 tu luyện thiên tài đã tất cả lên sàn, cái tên này là ai? Khó là hoàn toàn từ bỏ thi đấu sức khỏe đệ nhị phòng khách quý Trịnh Đông. Minh lập tức từ nữ lao sư trên đùi nhảy lên, cả người trong nháy mắt trơn lên cực kỳ sắc bén, lại như là một thanh mới vừa từ tiểu vại bên trong rút ra chiến đao, mùi rượu chưa tán, sắc khi đã sinh hắn là đựa cờ người muốn xem người, có thể so với Hách liên liệt còn lợi hại hơn sao nữ lao sư cực kỳ kinh ngạc, hắn đã có rất lâu chưa từng thấy Trịnh Đông Minh nghiêm túc như vậy Hách liên liệt đương nhiên mạnh hơn hắn. Nhưng nếu như nhất định phải chọn một đối thủ, ta tình nguyện tuyển Hách liên. Liệt, không muốn tuyển hắn Trịnh Đông Minh trừng trừng địa nhìn chằm chằm Lý Diệu tại sao nữ lao sư không hiểu bởi vì là hắn cùng ta, là cùng một loại người Trịnh Đông Minh nở nụ cười, mập giả tạo trên mặt, lộ ra nhợt nhạt lún đồng tiền 2 điểm 34 phần. Lý Diệu đi vào số 2 căng tin hắn muốn làm gì số 2 trong phòng ăn không ai a đông đảo quý khách môn nghị luận sôi nổi lúc này phần lớn chiến đấu đều có một kết thúc. Không ít học sinh đều ngồi dưới đất thở hổn hển, đáng ra quan tâm hình ảnh. Đã không nhiều, Lý Diệu có chút hành động quái dị tự nhiên gây nên đại gia chú ý. 2:35 phần, Lý Diệu gánh dòng dã một thế bánh bao thịt đi ra số 2 căng tin, vừa đi vừa ăn. Nửa phút bên trong Lam mở thi tờ mười mấy cái to bằng nắm tay bánh bao thịt, hắn là đến giao đấu vẫn là tới dùng cơm quý khách môn sửng sốt nửa ngày, chờ bọn hắn xác nhận chính mình không có hoa mắt thì không khỏi không biết nên khóc hay cười. Mới vừa rồi còn cho rằng cái tên này là xích tiêu cấp 2 vũ khí bí mật, là cái gì thâm tàng bất lộ cao thủ, không nghĩ tới chỉ là một sức ăn kinh người thùng cơm mà ở trong sân trường. Cũng không có thiếu học sinh đều nhìn thấy Lý Diệu, các ngươi xem, con ma đen đuổi Lý Diệu cũng tới ổ, hắn dĩ nhiên không có bị thương, vẫn như thế nhảy nhót tưng bừng. Vừa nay hắn nhất định là lén lén lút lút trốn đi, không có tham gia chiến đấu, vì lẽ đó vào lúc này cha lại có thể sinh long hoạt hổ này. Lý Diệu, ngươi không muốn đi thêm về phía trước đi thôi, phía trước đều là lớp trọng điểm học sinh tập hợp địa phương, cha lại ở kịch liệt chiến đấu. Cẩn thận ngộ thương A. Lý Diệu một bên gặm bánh bao, một bên vùi đầu kiểm tra loa y nho tinh não, đối với mọi người nghị luận mắt điếc tai ngơ, chỉ là nên có bạn học lòng tốt nhắc nhở hắn thì mới ngẩng đầu lên, chúng đối phương mỉm cười tạ, theo sau tiếp tục đi đến phía trước. Hắn sẽ không là đầu góc bị đánh hỏng rồi chứ, tên kia nhắc nhở bạn học của hắn có chút đáng tiếc địa đối với đồng bạn nói mỗi nửa phút, 10. Tâm chuẩn khảo chứng đều sẽ phát sinh đặc thù linh đơ tờ, ở giả lập trên bản đồ đánh dấu phương vị. Lý Diệu rất nhanh khóa chặt tờ thứ nhất chuẩn khảo chứng Nạp Lan Anh Dư A lưng một cây đại thụ, gấp gáp địa thở dốc, cảnh giác ánh mắt dường như lơ ý nhận, quét về phía bốn phương tám hướng, khỏe miệng cha lại lưu lại một vệt máu, hắn nhưng dửng dưng như không, thậm chí không nghĩ tới muốn liếm đi, hắn muốn trong thời gian ngắn nhất, hút vào lượng lớn nhất không khí, cố gắng ở dê la duy trì đầu óc tỉnh táo, khôi phục sức chiến đấu, bởi vì là trên người nàng có một tấm quý giá chuẩn khảo chứng Nạp Lan Anh là lớp trọng điểm thừa NG xếp hạng người thứ 21 học sinh, linh căn khai phá độ 65%, có thể cướp được một tấm chuẩn khảo chứng, thực là mở là vận may ngất trời, hắn thực đang không có tự tin tấm này chuẩn khảo chứng bảo lưu đến 3 giờ may là, hắn hôm nay cắt tinh cao chiếu, lớp học vài tên cao thủ đều đi vây công hách liên liệt cùng Tư Giai Tuyết, kết quả bị đánh thành trọng thương. Lui ra thi đấu còn lại bạn học đều đi tranh cướp mặt khác vài tờ chuẩn khảo chứng. Hắn chu vi không có quá mạnh mẽ uy hiếp tồn tại, chí ít hiện nay vẫn không có trong đầu chính đang miên man suy nghĩ. Nạp Lan Anh đột nhiên cảm giác thấy trong lòng một trận đâm nhói, lại như là có người mang một cái băng chùy ma nhờ me đâm vào trái tim của nàng thiếu nữ A một tiếng. Khắp toàn thân mỗi một cọng tóc gáy đều dư nở dê lên, dường như một con chấn kinh thỏ trắng nhỏ, thân thể bạn có thể làm ra phản ứng. Liều Linh chạy trốn ra ngoài 7-8 mét. Nạp Lan Anh có một loại cảm giác, nếu như vừa nãy dừng lại ở tại chỗ, giờ khả cờ na y hắn đã bị xé nát ở sau lưng nàng 7-8 mét địa phương, đứng một quần áo lạp tháp, thường thường không có gì lạ thiếu niên, nếu như không nên nói có cái gì dị dạng, vậy thì là thiếu niên quay hàm bên trong nhồi vào bánh bao, cha lại ở một khắc không ngừng mà nhai nghiền ngẫm, nhai nghiền ngẫm, nhai nghiền ngẫm. Lý Diệu Nạp Lan Anh thực la mở không thể tin được con mắt của chính mình, con ma đen đuổi Lý Diệu nhưng là xích tiêu cấp 2 đại danh đỉnh đỉnh nhân vật nổi tiếng, hắn đương nhiên sẽ không nhận sai, dĩ nhiên là hắn có thể vừa nãy quay lưng hắn thì tại sao ta biết như thế, sởn cả tóc gáy, lại như đối mặt một con khủng bố yêu thú, không nhấc lên được nhỏ tí tẹo lòng kháng cự, chỉ muốn chạy trối chết. Nạp Lan Anh tim đập như trống trầu, hơi nô lên trên ngực chập trùng, căn bản dừng không được đến Lý Diệu hứng hờ địa nhai bánh bao thịt, hướng nàng đi tới. Nạp Lan Anh choáng váng, cảm giác nguy hiểm càng ngày càng mãnh liệt, cả người đều không thể át chế rung động lên, bất luận hắn sâu như thế nào hô hấp đều không làm nên chuyện gì, hoàn toàn bị khí thế của hắn áp chế lại, liền một đầu ngón tay đều nhúc nhích không được. Chuyện gì thế này? A thiếu nữ trong lòng phát ra tiếng kêu thảm dở cho quỷ gì. Nạp Lan Anh tại sao bất nhất chiêu người này đánh bại? Thấy cảnh này, quý khách môn không hiểu chút nào, nghị luận sôi nổi, tiểu tử này là xích tiêu cấp 2 xưng tên con ma đen đuổi, Nạp Lan Anh là xem thường với động thủ với hắn chứ. Rốt cục có người dò nghe lý thân phận của Diệu, vô cùng khẳng định địa nói. Lý Diệu từng bước, đi tới Nạp Lan Anh trước mặt, ngửa cổ một cái, có chút khó khăn nuốt vào cao y củ ô y củ nở dê bao thịt. Lý Diệu ở một tiếng non nê, trên mặt toát ra thỏa mãn mỉm cười, rơi vào Nạp Lan Anh trong mắt, dáng dấp kia nhưng như là một con bá vương long vừa nuốt trưởng thành tân huyết nụ, trong kẽ răng tựa hồ cha lại khảm tơ máu ngươi, ngươi đừng tới đây. Nạp Lan Anh đáy lòng nhược nhược điệu nói, nhanh muốn khóc lên xin chào, là Nạp Lan anh bạn học đi, xin hỏi ngươi có nhìn thấy Hách Liên Liệt bạn học ở nơi nào sao? Lý Diệu khẽ mỉm cười, nho nhã lễ độ địa hỏi. Nạp Lan anh sửng sốt một hồi lâu, mới run rẩy địa chỉ trường học đại thao trường phương hướng. Ta không biết, đại khái là ở đại trên thao trường được, các mờ ơn ngươi. Nạp Lan anh bạn học Lý Diệu gật đầu trí tạ, đối với thiếu nữ chuẩn khảo chứng nhắm mắt làm ngơ, từ Nạp Lan anh bên người sượt qua người, hướng về đại thao trường phương hướng đi đến. Nạp Lan anh hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa không trực tiếp ngồi dưới đất, kinh ngạc gần chết mà nhìn Lý Diệu dần dần rời đi bóng lưng. Đồng phục học sinh bị mồ hôi lạnh thấm ướt, thân thể mềm mại hơi run, bụng dưới rơi thống, đầy đầu đều là sống sót sau hai nạn may mắn.